Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Oan Hồn Cô Sáu Lúa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Sáu ơi, Sáu! Tiếng gọi từ con rạch phía sau nhà làm cho bà Chín giật mình. Bà bước ra từ trái bếp lập bằng tre của mình. Thế nào đó bay? Dạ cô Chín, con Út Phước đây à? Ờ thằng Út đó hả? Mày kiếm con Sáu làm chi? Dạ con mới làm đồng về xong, con bắt được mấy con cá rô đó. Hôm bữa Sáu Lúa nói thèm cá rô chiên, con mang qua đây cho cô ấy mấy con. Cái thằng này mày siêng quá, tối trời rồi sao không về lo cơm nước qua đây chi cho xa? Dạ con ở có mình à, cơm nước không thường xuyên nấu. Nhà con thì có mớ củ lang đó, chắc con về luộc ăn rồi đi ngủ cho nhanh. Bậy nào, ăn uống vậy sao có sức mà làm lụng. Thôi neo giường lại đi, để ta nấu cơm xong rồi mày ở lại ăn. Nhưng nghĩ cái gì, mau lên, ta phải vô canh nồi cơm, mày lo phụ tao mấy con cá luôn nha. Út Phước ngó ngó lên phía trong nhà. Có Sáu ở trong không cô Chín? Nó đi phụ gói bánh nhà bà Ba, ngày mai nhà bà nấu đám dỗ lớn, chắc cũng sắp về tới đó. Mà bộ không có no là mày không có chịu vô ăn cơm hả? Dạ không, con chỉ hỏi thăm chút mà. Mau lên, nó một hồi nữa nồi cơm nó cháy là cả đám nhịn đói hết đó. Bà Chính quay lưng đòn đà bước lại gian bếp của mình, và tới nơi bà ngó nhìn lại ngoài cái lu nước. Út Phước lúc này đang ngồi là mấy con cá rồ. Nằm một nụ cười nhẹ, bà bấy giờ liền lẩm bẩm. Hai cái đứa này không biết tới khi nào mới chịu về chung một nhà đây. Hai người mà bà Chín nói đến đây, đầu tiên là Út Phước 27 tuổi. Anh làm tá điền cho nhà ông Hội Đồng Vĩnh ở gần làng Kinh Cụt. Út Phước mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lên bảy anh đã theo một người bà con đi buôn mắm. Nhưng mấy năm trước, Út Phước trở về làng. Kể là người bà con kia bị pháp nghi là quân phản loạn, cho nên bắt rồi bắn chết. Anh may mắn chạy được, rồi sau đó dựng cái chòi ở tạm, cũng như xin vào làm tá điền cho nhà ông Hội Đồng. Nhìn chung thì cũng chỉ đủ sống qua ngày. Ngày thứ hai mà bà Chín nhắc tới là Sáu Lúa, cháu gái của bà, năm nay 21 tuổi. Hoàn cảnh của Sáu Lúa cũng khá tương đồng với Út. Khi cô mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn đỏ hỏn sau một trận lụt. Sau đó được bà Chín đem về cưu mang coi như con ruột. Bà không lập gia đình cho nên hai cô cháu đùm bọc sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ. Cái sinh nhai chủ yếu là đi buôn bán rau dưa, cá mắm ở ngoài chợ. Ngoài ra thì ai cần thuê mướn gì, hai người cũng không ngần ngại mà đi làm. Mà cũng không phải ngẫu nhiên mà bà Chín gắn ghép cô cháu gái của mình với Út Phước, là bởi bà nhìn được cái ánh mắt si tình của chàng trai kia dành cho Sáu Lúa. Thế nhưng cứ lần nào bà hỏi tới anh đều lắc đầu. Nhất là Sáu, cô bảo không tính tới chuyện cưới xin, chỉ muốn ở vậy với bà Chín. Đến tận khi bà già yếu, bà cũng có để ý tới biểu hiện của cháu gái với Út Phước, thì cô có vẻ khá ưng và cảm mến chàng trai này. Cho nên bà dạo này hơi hối thúc và đẩy nhanh việc mai mối lắm. Trời dần tối, lúc này Sáu Lúa cũng đã về tới, cô mang theo một cái giỏ nhỏ. Khi vừa bước vào sân, cô hơi có chút khựng lại khi nhận ra Út Phước đang ở kế bên nhà, tay bổ đống củi. À, anh Út đó à? Út Phước ngừng tay nằm một nụ cười trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Sao về rồi hả em? À, anh qua chơi rồi cô Chín bảo ở lại ăn cơm. Sẵn có đống củi cô Chín nhặt về chưa ai bổ, anh giúp đỡ một chút. À, dạ. Đúng lúc này thì bà Chín cũng bước tới. Con Sáu về rồi hả? Lo ra sau nhà rửa giấy chân tay mặt mũi, để tao dọn cơm rồi cả ba cùng ăn. Sau khẽ gật đầu, cô cũng không quên chiếc cái túi nhỏ đang cầm trên tay của mình. Cô Chín ơi, đây là bánh ở nhà bà Ba. Ủa, ngày mai mới cúng, sao bây giờ đã có bánh để cho? Dạ, đây là bánh sống chưa luộc, được lấy từ cái thúng bị mọi người gói hơi lỏng tay, cho nên nhìn nó méo mó. Bà Ba bảo không thể dùng để cúng được, cho nên con với mọi người mới xin về. Cái này mà luộc lên là cũng được 2-3 bữa đấy. Đâu, để ta coi nào. Ờ, nhìn ngon thế này nha, đâu là nhà giàu có khác. Như chợt nhớ ra điều gì, bà Chín liền gọi với vào bên hông nhà. Thằng Út ơi, chấm nước cơm xong, mày lấy 1-2 cái bánh về nhà bên. Có gì luộc lên ngày mai mang ra đồng. Ăn cơm thì nhanh đói, chứ ăn bánh này là nó lâu lắm đó. Bà Chín nói xong thì đưa mắt nhìn về cô cháu gái. Nhìn nụ cười mỉm của Sáu Lúa thì bà biết cháu gái của mình cũng có ý như vậy. Hơi có chút ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt của bà Chín, thế là cô vội vàng bước về phía nhà dưới. Một lát sau, cả ba người ngồi quây quần bên mâm cơm. Tất nhiên bà Chín cũng không quên giới thiệu cái đĩa cá rô chiên giòn mà Út Phước mang qua. Mà trong lòng của bà còn dự định nhiều hơn, là bởi vì bà muốn nhận bữa cơm hôm nay đặt vấn đề của cháu mình với Út Phước, xem thứ hai có thực sự nghiêm túc hay không. Nếu có thì bà đứng ra làm chủ. Trong cái thời buổi bây giờ, đâu cần tiền bạc hay là hôn lễ gì cao sang, chỉ cần một khay trà chai rượu mang qua thắp hương lên bàn thờ. Và lại Út Phước cũng không có nhà cửa gì, cho nên nếu cưới xong thì cả hai sẽ dọn về đây ở. Ba người cứ đùm bọc lấy nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế nhưng khi bà còn chưa kịp mở lời thì đột nhiên từ bên ngoài có bóng người chạy tới. Út ơi Út, mày có trong nhà không? Bà Chín giật mình nheo mắt nhìn ra. Người vừa gọi đây là Bảy, một người cũng làm tá điền cho ông hội đồng Vĩnh. Út Phước vội vàng lên tiếng. Anh Bảy à, em đây. Trời đất ơi, ta tìm mày từ nãy giờ đã, mau lên qua sân nhà ông hội đồng nhanh. Ủa, qua đó làm gì? Câu chuyện đồng áng xong cả rồi mà, em còn chưa được ăn cơm. Trời đất ơi, chuyện lớn. Bà hội đồng bảo lúc chiều nay bà ấy cô đi ra đồng thăm ruộng, đánh rơi một sợi dây chuyền. Từ chạng vạng tới bây giờ tao với mọi người đốt đuốc đi tìm mà không có thấy. Thế là giờ ông hội đồng đã lệnh triệu tập tất cả tá điền có mặt ở ngoài đồng hôm nay để tra hỏi. Đêm nào mà lấy, ông sẽ không tha. Còn ai mà vắng mặt thì cũng sẽ được khép vào cái tội đồng lõa. Tao qua đợi mãi mà có thiếu mày, chạy qua mà chả thấy đâu. Cũng may mà tao nhớ ra rồi tôi đón mày ở đây. Thế bây giờ qua luôn đó hả anh? Chứ còn đi đâu nữa, mau lên, không là tao với mày no đòn đó. Mày vừa nói dứt câu thì Út Phước đứng dậy, anh thở dài. Thưa cô Chín và Sáu Lúa ăn cơm nhá, con chạy qua nhà ông hội đồng một chút. Không đợi cho ngay cô cháu trả lời, Út Phước cùng với Bảy vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất mà bà Chín buông một tiếng thở dài. Trời đất ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá, còn chưa ăn được miếng cơm nào chứ. Nói rồi bà lại quay sang cô cháu gái của mình. Sáu này, ta đang định lát nữa đây, cơm nước xong là nói chuyện với hai đứa chúng mày. Nhưng mà bây giờ lỡ như vậy rồi thì thôi, ta qua hỏi ý mày trước. Còn thằng Phước thì để mai đây ta gặp nó ta hỏi sau. Có chuyện gì vậy cô Chín? Có cái chuyện gì? Ta muốn hỏi xem hai đứa mày khi nào mới chịu về chung một nhà. Tao thấy hai đứa mày đâu còn nhỏ. Nếu mà thực sự thương nhau thì cứ làm một mâm cơm, thăm nhằng cúng chung bà tổ tiên là xong. Ý của mày thế nào? Thưa cô Chín, mày ưng hay không thì mày nói một lời, để ta còn biết nói chuyện với nó. Trước câu hỏi và ánh mắt đầy nghiêm túc của bà Chín, Sa Lúa đặt bát cơm xuống, cô thở dài. Thưa cô, con chẳng giấu gì, con cũng cảm mến anh Út. Nhưng mà hiện giờ con chưa dám nghĩ tính chuyện cưới xin. Sao lại không nghĩ? Dạ, tại con sợ. Con cứ thấy những cảnh nghèo đói khổ sở. Nếu chỉ có hai vợ chồng không sao, chứ nếu lỡ sinh đẻ ra rồi, nó chỉ đâu xa cô Tư ở gần nhà mình, sinh ba bốn đứa mà không có nuôi nổi đó. Phải mang con đi gửi, đi bán cho những nhà phú hộ trong vùng. Cứ nghĩ tới cảnh đó con chịu không có nổi. Trời đất ơi, cái con nhỏ này mày lo xa quá vậy. Con Tư nó phải làm vậy là bởi cái thằng Tư chồng nó không có làm lụng gì, còn nghiện rượu chè cờ bạc. Chứ còn thằng Út đó, tao tin tưởng nó là một đứa chịu khó, siêng năng chất phát. Mày không thấy hả? Ở cái làng Kinh Cột này ngoại trừ nó ra, ta không chấm được đứa nào trong số những cái thằng tỏ ý tán tỉnh mày đâu. Đứa nào tới đây tao cũng đuổi hết ạ. Duy chỉ có mình thằng Út là mày hiểu rồi. Tao trước con giờ con mắt nó không có nhìn nhầm đâu. Nghe lời tao đi. Thằng Út nó là một thân một mình. Hay để chúng mày cưới nhau xong dọn về đây. Còn nếu mà có sinh đẻ thì cứ đưa con cho tao ở nhà tới trông nom. Dù sao thì bây giờ tao cũng có tuổi rồi, không đi làm được nhiều, ở nhà chăm cháu là mỹ mãn lắm. Thế bà Chín nói vậy thì cô có vẻ im lặng. Bà Chín lại nói thêm. Sao, những gì tao nói mày có coi được không? Cứ phải mất một lúc Sáu Lúa mới đáp. Dạ, con xin nghe theo sự sắp xếp của cô Chín. Thế nhưng mà tạm thời trong tháng này, cô đừng đề cập Vinh Út nhé. Bởi cuối tháng là đám dỗ của cha mẹ con. Con muốn lo xong đám dỗ rồi tính. Như vậy cũng được. Bà Chín là một nụ cười hiền nhìn cháu của mình, và đổi câu chuyện được đẩy sang một chủ đề khác. Sau Lúa vừa đăng chén cơm lên vừa hỏi, cô Chín ơi, cô có tin vào ma quỷ không cô? Cái con này, sao tự nhiên lại hỏi thế? Thì tại lúc chiều nay ở nhà bà ba đấy, con có nghe một chị ở làng bên, chị ấy kể chuyện ly kỳ lắm, mà con không biết là cô nên tin không nữa. Chuyện gì, nói nghe coi. Thì chị ấy kể là em gái của chị xinh đẹp trẻ trung lắm, nhà trên huyện đó. Mấy hồi trước cô về quê chơi, lâu đi ngang qua cây cầu khỉ không biết cười cười nói thế nào mà đánh rơi một cây vòng tay xuống nước. Vốn cũng có điều kiện cho nên cô cũng không có tiếc mà cũng chẳng nói cho ai. Cho tới mấy ngày sau thì người nhà cô gái này thấy mặt mũi kém sắc lắm, không ăn không uống, tôi ngủ còn hay bị giật mình vào lúc nửa đêm, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Càng hỏi mãi thì được kể là lúc nào chợp mắt cô cũng thấy một cái bóng đen cao lớn đè mình rồi làm chuyện vợ chồng. Ban đầu thì cô cũng tưởng đó là giấc mơ, nhưng mà khi kiểm tra vùng dưới của mình thấy đau nhức, rồi cả có máu và một thứ chất dịch nhớt nhớt mùi tanh hôi. Ngày đến đó thì mẹ của cô liền tìm một ông thầy bùa tới để coi. Lúc mà ông thầy tới, chỉ nhìn sơ qua là ông ấy đã phán ngay cô gái này bị Hà Bá bắt làm vợ. Càng hỏi thêm thì ông cũng xác định được nguyên nhân, đó chính là vì cái vòng tay rơi xuống nước, không có chịu tìm mà vớt lên. Cái vòng tay đó sẽ trở thành vật đính ước của cô gái và Hà Bá dưới sông. Sự vụ lần đó phải tốn cả đống tiền, làm lễ 7 ngày 7 đêm mới yên đó. Nhưng mà cô gái sau khi làm lễ xong thì thậm chí không còn được minh mẫn, hay nhớ nhớ quên quên á, rồi hay bật khóc. Ông thầy bùa tới kiểm tra thì bảo rằng đã không còn bị Hà Bá nhắm tới, thế nhưng mà hồn phách của cô không lấy về đủ cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Sau Lúa nghe xong thì chép miệng, con không biết là chuyện này có thật không, tại trước giờ con có nghe ai nói đâu. Bà Chín gật gù, có đấy, cái này lúc trước ta cũng nghe, tưởng có một trường hợp tương tự như vậy đó. Nói chung thì có thờ có thiêng, có kiêng con lành, tốt nhất thì mình tránh xa những cái chuyện không may ra. Sau gật đầu nhưng rồi cô cũng phì cười rồi đáp, mà chắc con không bị vậy đâu, bởi cô Chín nhìn coi này, con đâu có vòng tay dây chuyền nhẫn vàng nhẫn bạc gì đâu, không có sợ bị rơi xuống sông. Bà Chín bấy giờ cười nhìn cô cháu gái, thế nhưng cũng phần nào đó cảm thấy có chút xót xa. Không phải thôi là bởi vì bà thương cảm cho hoàn cảnh của cô cháu gái. Nếu như cha mẹ của Sáu lúc còn sống, cho đến bây giờ họ cũng có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ hơn. Thôi không còn sớm nữa, ăn xong bữa đi. Phải là không biết khi nào thằng Út nó về, nhưng mày cũng trở lại phần cơm canh với cá cho nó nha. Dạ con biết rồi. Lại nói về Út Phước, kênh tới nhà của ông hội đồng thì trông thấy ánh sáng từ ngọn đèn đúc tỏa ra. Ngay giữa sân là gần 20 người tá điền xếp hàng ngay ngắn. Ông hội đồng vĩnh ngồi dưới mái hiên, tay cầm cây tẩu thuốc. Xung quanh ông đám người hầu kẻ ngạ, trên tay đứa nào cũng cầm một cây gậy to tướng. Ông hội đồng vĩnh thì ở trong vùng này chẳng ai xa lạ gì. Ông là một trong những người giàu có và quyền thế. Song song với sự giàu có đó, ông hội đồng vĩnh cũng nức tiếng là một người nghiêm khắc, hay nói đúng hơn là tàn bạo. Không quá khó để gặp những lần mà ông hội đồng đánh đập tá điền khi họ không làm đúng ý của mình. Thậm chí là có nhiều người còn bị đánh cho đến chết. Cho nên hầu như không có ai dám đắc tội với ông. Trong nhà của ông hội đồng ngoài ông ra thì còn hai người khác là bà hội đồng và ông và cậu Hai Tấn, người con trai độc nhất. Hai vợ chồng trước cũng có mấy lần sinh thêm con, nhưng lần nào cũng đều bị sẩy. Ông hội đồng lại không muốn lấy thêm vợ lẽ, cho nên thành thử ra cậu Hai Tấn trở thành cậu ấm ở vị trí không thể nào thay thế. Chỉ cần cậu muốn thứ gì trong khả năng thì ông hội đồng sẽ ngay lập tức gật đầu, chứ không bao giờ từ chối. Bởi thế cho nên nhiều người ví von rằng ông hội đồng tàn ác hà khắc một thì cậu Hai Tấn còn hung dữ và đáng sợ gấp 10. Ngoài thường thì cậu Hai Tấn chủ yếu là ở trên huyện để ăn chơi hưởng lạc. Ông hội đồng còn mua cho cậu nguyên cả căn nhà trên đó, chứ ít khi về quê. Cho nên miền Trung thì bà con ở làng Kinh Cụt và những ngôi làng chung quanh cũng phần nào được yên ổn. Quay trở lại với buổi tra hỏi của ông hội đồng, lúc Út Phương và Bảy Lé đứng ở trong hàng thì ông nghiêm giọng rồi hỏi, còn thiếu đứa nào không? Đám ta điền đưa mắt nhìn chung quanh. Thì ông hình như là còn thiếu thằng Hai nhà ở đầu làng. Thằng Hai hả? Không đứa nào kêu được nói hay sao? Lúc này mới có người nói chen, thế ông là lúc nãy con có tới tìm, nhưng mà không thấy nó ở nhà. Ngay cả vợ con nó cũng không có thấy. Nhà cửa tan hoang trống hồi trống hoắc. Cái gì? Sao chúng mày ngu vậy? Như thế thì tức là nó đưa cả nhà nó bỏ trốn rồi đó. mau đuổi theo đi, lùng bắt cho bằng được. Những tiếng vâng dạ vang lên, rồi một túp người với gậy gầm dao dựa chạy đi. Ông Hội Đồng Vĩnh cũng chừng mắt nhìn mấy người tá điền. Còn chúng mày nữa, nếu thực sự chúng mày không có lấy sợi dây chuyền của vợ tao á, thì cũng phải ở đây coi tao mà tìm ra thủ phạm, sau đó trừng trị đấy đó mà làm gương, cho mày hiểu chứ. Tất nhiên chẳng ai dám im lặng hay phớt lờ câu nói của ông. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến cả canh giờ sau, lúc này thì Út Phước bắt đầu cảm thấy hai chân của mình hơi mỏi, còn Bồng thì cứ kêu lên ỏng ập từng tiếng. Nhưng mà làm sao anh dám ngồi xuống nghỉ mệt, chứ đừng nói là bỏ về. Còn đang nhăn nhó cố gắng chịu đựng cơn đói, thì từ bên ngoài đám người ở tay sai của ông Hội Đồng trở về, và đi cùng họ là ba người nữa. Có thể dễ dàng nhận ra dưới ánh đuốc, ba người này là vợ chồng của anh hai cùng với đứa con trai mới lên 5 tuổi. Chị hai vừa bế con vừa khóc thút thít, còn chồng của chị thì bị trói nghiến bằng một sợi dây thừng, mình mày lấm lem bùn đất, gương mặt thì rơm rớm máu. Chắc là trước khi giải về đây, đám tài xế kia đã có động tác động chân. Một tên bước tới trước. Dạ, thưa ông Hội Đồng, chúng con đã tìm được vợ chồng con cái của nhà nó. Cả bà đang trốn dưới bến tàu đợi thuyền đưa đi lên trên tỉnh. À, cái thằng hai, mày nghe tao hỏi đây. Anh hai bấy giờ liền lắp bắp. Dạ, thưa ông Hội Đồng, con không biết gì cả, con không có lấy gì oan cho con lắm. Mày không lấy sao mày phải trốn? Mày còn đưa cả vợ con mày đi theo. Trời đất ơi, con không có trốn. Sự tình là ngày mai phía nhà vợ con có đám dỗ, mà ngày hôm nay con phải làm cho ông xong mấy xào ruộng thì mới được đi. Cho nên thành thử xong xuôi rồi vợ chồng con bế cô tí xuống dưới bến thuyền để bắt chuyến đò sớm nhất rồi đi. Nực cười thật đấy. Mày nghĩ ta là con nít hay sao mà mày lấy cái lý do như thế hả? Ta cho mày một cơ hội cuối để mày thú nhận. Mày lấy sợi dây chuyền của vợ tao mày để ở đâu? Mày mau giao nộp ra đây, ta cho gia đình mày một con đường sống. Nghe như vậy anh hai liền bảo, trời đất ơi ông ơi, con không lấy thì làm sao con biết, con không lấy thật. Tới giờ mày vẫn còn ngoan cố đâu hả? Có vẻ như sự nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, ông Hội Đồng đứng dậy, vỡ cây gậy trên tay của một đứa người ở bước tới. Sợ cáo cây gậy đập thẳng vào đầu của đối phương. Chúng đòn đau anh hai la lớn, máu từ trên đỉnh đầu phun ra thành từng tia, chảy dòng dòng xuống hết ướt cả mặt mũi. Chị hai vừa bế con vừa quỳ xuống. Ông à, ông Hội Đồng, mong ông suy xét cho chồng con. Chồng con thực sự không có lấy dây chuyền của bà mà. Ông ơi, không lấy, này thì không lấy, này thì không lấy này. Những cú đấm kinh như vậy giáng xuống từ tay của ông Hội Đồng, cho đến khi những tiếng la lên đau đớn của anh hai không còn vang lên. Ông ngừng lại, ném cây gậy cho đứa hầu rồi nói, mày đừng có giả bộ ngất xỉu, cho mày đâu, mang nước tới dội cho nó tỉnh lại. Rất nhanh sau đó một gáo nước được mang tới tạt thẳng vào mặt anh hai. Nhưng sau cú tạt nước, anh vẫn cứ nằm im bất động. Tên hầu cần bấy giờ cúi xuống đưa bàn tay lên mũi của anh hai, sau đó hắn ta rụt tay lại. Dạ thưa ông Hội Đồng, thằng hai hình như nó chết rồi, không còn thở nữa. Sao, chết rồi hả? Trường hai bấy giờ liền gào khóc. Mình ơi, sao lại dẫn đông nỗi này hả mình ơi? Thế là một mạng người nữa lại phải chết dưới tay của ông Hội Đồng. Nhưng nhìn sắc mặt của ông chẳng hề tỏ ra nóng núng. Ông bước tới rồi nhếch mép. Cái đồ gian manh như mày dù có chết cả trăm ngàn lần cũng chưa hết tội đâu. Ta đã cho mày một cơ hội cuối cùng để mày thu nhận, nhưng mà mày không biết nắm bắt. Trường hai bấy giờ ngước mắt nhìn ông Hội Đồng. Ông giết chồng tôi, ông giết chồng tôi. Nó chết là đáng lắm, mày khóc lóc cái gì hả? Hay là mày muốn tao cho ngay mẹ con mày đoàn tụ với nó? Nếu như là một người khác có thể nghĩ đây là một lời đe dọa, nhưng với ông Hội Đồng Vĩnh thì chỉ hay biết chuyện ông ta làm gì cũng có thể làm được. Thế là chị bấy giờ vội vàng ôm con trai vào lòng rồi run rẩy. Thưa ông Hội Đồng, con không dám. Con chỉ xin ông cho con đưa chồng con về lo liệu để chôn cất. Và con cũng không biết sợ dây chuyện nào hết. Xin ông tha cho mẹ con. Tha? Tha là tha thế nào? Ta đồng ý cho hai mẹ con mày đưa xác thằng hai về, nhưng mà khi chôn cất nó xong, hai mẹ con mày phải làm để trả nợ cho tao. Tao ghi nợ cho nhà mày sợi dây chuyền này là 200 đồng bạc. Cái gì à? 200 đồng? Con biết lấy đâu ra để trả? Mày không có trả thì tới đời con đời cháu của mày phải trả. Trời đất, con xin ông mà. Xin xỏ cái gì? Ta không có thời gian để nói chuyện với chúng mày nữa. Bây giờ ta phải nghỉ ngơi, cho bày đâu dọn dẹp đi. Đưa xác của thằng hai đi, kỳ cọ gột rửa cho sạch. Sáng mai ta thấy dấu máu hay người mùi tanh cho mày liệu hồn đó. Đám người ở Vâng Dạ, trước khi quay vào trong nhà, ông hội đồng cũng nhìn về phía những người tá điền đang xếp hàng. Mặt mũi cửa người nào người nấy đều cắt không còn giọt máu. Chúng mày thấy chưa? Đây là hình phạt dành cho những đứa nào dám nổi lòng tham đó. Động vào đồ của tao, sau này mà còn trường hợp này xảy ra nữa thì đừng có trách đó. Miệng của chúng mày đâu? Dạ. Út Phước cùng những người làm đồng thanh Vâng Dạ. Họ cũng không dám nán lại mà kinh như vậy quay lưng rời đi. Khi Út Phước ra tới ngoài cổng cái dinh thự của hội đồng thì bên tai anh văng vẳng tiếng khóc của chị hai. Nhưng anh cũng như những người tá điền thấp cổ bé hậm, sao có thể làm được gì? Còn ông hội đồng sau cái màn giết người không gây tay, ông vẫn hết sức thoải mái, rót cho mình một tách trà phổ nhĩ, cái loại trà thượng hạng được mấy con buôn người hoàn tặng cho. Thế nhưng rồi khi nhấp một ngụm trà, ông thấy vợ của mình từ trong phòng xuất hiện. Bà hội đồng vừa ngáp vừa hỏi: làm cái gì mà ồn nào qua về ông? Tôi đang nằm ngủ mà phải bật mình dậy đó. Không có gì đâu, tôi vừa mới dạy dỗ cái kẻ ăn cắp sợi dây chuyền của bà. Hay là đứa nào? Cái thằng hai nhà đầu làng kinh cố đó. Trời đất, cái thằng này dám cả gan lấy sợi dây chuyền của tôi hả? Tôi phải tới đầu một cúc má nó lên mới được. Không cần đâu, tôi đập nó chết rồi. Và con nó thì mình phải để chúng nó sống để trả nợ. Chứ giết đến đi thì lấy ai mà trả nợ đây? À, ông nói đúng. Thế nhưng mà sợi dây của tôi phải làm sao à? Cho nó có khai ra dấu ở đâu không? Không có. Mấy đứa cũng lục lọi đồ đạc trong mấy cái túi và tay nải mà không thấy. Thời để đó có gì sang tuần tôi với bà lên thăm thằng hai. Sẵn tôi đưa bà ra tiệm Kim Hoàn mua lên một sợi khác có được không à? Ông hứa đi nha. Nhưng mà phải để cho tôi chọn. Chứ mắt thẩm mỹ của ông này chả tốt tí nào cả. Bà muốn sao thì muốn. Mà nhắc tới thằng hai tôi mới nhớ. Dạo gần đây sao nó ít về quê quá vậy? Tôi có nhờ người lên nhắc kêu nó về thăm vợ chồng mình. Mà nó cứ hẹn miết. Có gì hai vợ chồng mình lên đó một chuyến. Được, để tôi sắp xếp nhé. Một tuần trôi qua, hôm nay trời mưa mà tận sáng cho đến đầu giờ chiều không có dấu hiệu tạnh. Út Phước cùng với những người tá điền sau khi thăm đầm xong bắt được mấy con ếch và con cá trong mương. Cả bọn mua lấy chai rượu ra cái chòi gần đó để ngồi lai dai. Và rồi khi uống được một lúc thì có một người lên tiếng. Này, tôi bây còn nhớ vụ của thằng hai không hả? Thằng hai hả? Nhắc tới vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Nó không biết đồng hội đồng vĩnh nổi tiếng ác độc hay sao mà còn cả gan dám lấy sợi đi chuyển chứ. Không đâu, không phải là thằng hai lấy đâu. Không phải nó thì là ai? Là một đứa tên Mơ, ngày ở trong nhà công hội đồng đó. Sao mày lại biết được con Mơ nó lấy? Tính ra không ai biết đâu. Nhưng mấy ngày hôm qua đây con Mơ nó xin nghỉ về để trị bệnh. Bà hội đồng cũng tưởng thật cho nên đồng ý cho nó về. Nhưng tới chiều tối cùng ngày, nó cùng với cha mẹ quay lại, mang theo sợi dây chuyền trả lại cho bà hội đồng đó. Lúc này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hôm đó còn Mơ cũng có trong đoàn người ăn kẻ ở đi cùng bà hội đồng ra thăm ruộng. Công chính nó khi thấy sợi dây chuyền của bà rơi xuống đất thì nổi lòng tham rồi dùng chân nất vào bụi cỏ ven đường. Đợi khi bà hội đồng về nó mới mò lại để tìm rồi cất giấu đi. Và cái hôm mà thằng hai bị ông hội đồng đánh chết, còn Mơ cũng có mặt ở đó. Cứ tưởng đâu việc nó làm thằng hai là người chết thay nên xong chuyện. Nhưng ai ngờ đâu, kể từ ngày hôm đó con Mơ có cảm giác buồn chồn, đi đâu hay làm gì nó cũng cảm tưởng có người đứng ở đằng sau lưng. Cho đến khi mấy ngày gần đây nó nằm ngủ mơ thì Hằng Hai hiện về đứng để đòi sợi dây chuyền. Cả mắt của nó đỏ rực, cả người dính đầy máu me. Ban đầu con Mơ cho rằng đó chắc là do nó chứng kiến cái chết của thằng hai rồi bị ám ảnh. Thế nhưng càng ngày những giấc mơ đó lại càng xuất hiện. Cứ nghĩ chợp mắt thì lại mơ thấy thằng hai hiện về đòi mạng. Thấy không ổn nó mới xin bảo hội đồng cho về nhà trị bệnh. Nhưng mà thực ra thì là nhờ cha mẹ của nó đi tìm thầy Pháp để làm lễ. Khi tới nhà ông thầy xem qua một lượt, cũng như là gọi hồn thằng hai lên, thì ông thầy khuyên con Mơ nên mang sợi dây chuyền trả lại cho bà hội đồng. Rồi là một mâm lễ xin thằng hai nó bỏ qua. Đây cũng chính là lý do mà con Mơ nó cùng cha mẹ chạy ngược về nhà ông hội đồng để thu nhận. Trời đất ơi, thế đời sao nữa? Thì ra bà hội đồng sau khi nghe ngọn nguồn của câu chuyện, bà ấy mới tức giận lấy lại sợi dây chuyền, cũng như là sai người đưa con mơ ra đánh một trận như tử, rồi đuổi cả cha lẫn mẹ của nó về nhà. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã xong, anh ngờ về tới nhà còn con mơ nó lên cơn điên dại, gào khóc tự tay cào vào mặt mũi của mình, sau đó nó cắn lưỡi chết ngay ở trên đường. Mọi người mới vừa đưa đi chôn cất vào sáng ngày hôm nay. Câu chuyện được người này kể khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, ai nấy đều chép miệng. Trời đất ơi! Nhưng rồi Út Phước lại thắc mắc thêm. Ủa mà Tám à, anh cho tôi hỏi cái chuyện này nhé. Tôi thấy hơi có chút lấn cấn, nếu thực sự vong hồn của anh ai hiện lên hù dọa con mơ, thì sao anh ấy không có đòi mạng luôn cả ông Hội Đồng Vĩnh? Đúng vậy, ông ấy là người giết thằng Hai mà. Đòi làm sao được mà đòi chứ. Nếu mà đòi dễ như vậy thì từ trước đến giờ, nhưng người chết dưới tay công hội đồng đã hiện hồn về bẻ cổ ông ấy rồi. Sở dĩ họ không có thể làm cái việc đó là bởi những cái người vừa có tiền vừa có quyền như ông Hội Đồng Vĩnh đó, ngoài việc chơi thân với những người rất cao trọng vọng ra, giàu có như là mình, thì họ cũng giao du với những người làm nghề tâm linh. Không biết có chính xác không, nhưng mà tao nghe đồn là ông hội đồng có một món bảo bối hộ mệnh, còn nó trong người thì tám ma quỷ quái không lại gần được đâu. Ờ, thì ra là vậy hả? Thảo nào mong ta giết người như ngoé đó, không gớm tay. Thậm chí em còn nghe qua người đồn ông hội đồng đã từng ăn thịt uống máu của người sống đó. Mà thôi kệ đi, mấy cái này mình cứ đừng có bắn ra tán vào làm gì, kẻo tay vách mạch rừng, để nào nó ghen ghét rồi về kể lại thì mình có nước mềm xương. Thôi anh em mình mau uống tiếp đi. Câu chuyện phím sau đó được chuyển sang một chủ đề khác, nhưng Út Phước thì vẫn cứ nghe mãi về chuyện mà mình vừa nghe. Sáng hôm sau mưa đã tạnh, còn trong sân nhà ông Hội Đồng Vĩnh có rất đông người tụ tập, nổ nức ầm ĩ. Thậm chí là có cả một con bò lớn được làm sạch nội tạng rồi mang dàn nướng trên than nầm. Kể thằng chuyện nhà ông Hội Đồng làm tiệc là việc hết sức bình thường, không phải có điều gì bất ngờ. Thế nhưng hôm nay lý do cái bữa tiệc này có phần đặc biệt, tức là cậu Hai Tấn, đứa con trai độc nhất của ông Hội Đồng Vĩnh về quê. Tất nhiên là những người biết chuyện thì hết sức tò mò, là bởi vì chỉ vừa mới hơn một năm trước đây, cậu Hai vẫn nằng nặc đòi sống đòi chết để được lên huyện ở. Sao bây giờ cậu lại chấp nhận về quê hẳn, mà lại còn về luôn chứ không phải về thăm nhà, thăm cha mẹ? Và đúng thật là câu chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Cậu Hai Tấn tính tình sốc nổi và ngạo mạn, không ngại bất cứ ai. Nhưng cũng bởi vì cái tính đó đã làm cho cậu đắc tội với một cậu ấm con của quan tỉnh trưởng. Nghe phòng phành thì hình như là cả hai người tranh giành một cô gái đẹp, rồi dẫn tới ẩu đả và xô xát. Để giải quyết êm thấm chuyện này, ông Hội Đồng Vĩnh phải mất cả đống tiền để chuộc lỗi. Ngoài ra ông cũng phải hứa với quan tỉnh trưởng là sẽ đưa cậu Hai Tấn về quê, tuyệt đối không cho lên huyện thêm lần nào nữa. Và cũng bởi vì vậy cho nên trong buổi tiệc ngày hôm nay, chỉ có vợ chồng ông Hội Đồng có thể vui vẻ cười nói. Chứ còn cậu Hai Tấn thì mặt mũi ủ rũ, bí sĩ có vẻ khó chịu lắm. Tới lúc chiều tối khi bữa tiệc vẫn còn chưa tàn, thì cậu Hai Tấn đã chịu không nổi, bỏ đà phía sau nhà rồi chút giận vào mấy cây chuối trồng ở góc sân. Cậu lấy cây gậy ba tong vụn liên tiếp vào chúng, đến nỗi hai ba gốc chuối đã phải đổ dạp xuống dưới đất. Đúng lúc này thì từ đằng sau có một người bước tới. Cậu Hai ơi, cậu Hai, cậu bớt giận đi. Cậu Hai Tấn quay sang trừng mắt nhìn đối phương. Mày là đứa nào à? Mày mau tránh ra chứ không tránh luôn cậu mày đó. Trời đất ơi cậu Hai, cậu bớt giận. Ông Hội Đồng biết cậu Hai về đây rồi bí bách trong lòng, nên đặc biệt sai con hầu cận riêng cho cậu, cũng như là đưa cậu Hai đi thăm thú chơi bời cho nó khuây khỏa đó. Ở cái xó xỉnh này có cái gì mà chơi? Cậu Hai nói vậy con buồn đó. Tuy ở đây không bằng được ở trên huyện, nhưng cũng có nhiều chỗ thú vị lắm đó. Cậu Hai có muốn đi không, con dẫn đi. Hơi có chút cứng lại vì được giải đúng chỗ ngứa, cậu Hai bấy giờ hất hàm. Thôi được, để ta xem mày đưa ta đi đâu, nếu mà không có thú vị thì coi chừng. Dạ con biết rồi, cậu cứ theo con. Cậu lúc đó trong căn nhà nhỏ của bà Chín, bà với cô cháu gái của mình đang chuẩn bị dọn cơm để ăn. Mấy hôm rồi công chuyện là phía nhà ông Hội Đồng nhiều, cho nên Út Phước không có thời gian để mà qua chơi. Và mới đặt cái nồi cơm xuống dưới chiếc chiếu thì bà Chín đang nghe tiếng gọi. Mà Chín ơi! Vì trời đang nhá nhem cho nên bà Chín có nhòm mắt cũng nhất thời không nhận ra được đối phương là ai. Đến nào đó bay, là con bảy Diễm. Người tên bảy vừa lên tiếng lúc này là cháu của bà Chín, nhưng xét vài vế thì là họ hàng có phần hơi xa. Bảy Diễm nhà ở đầu làng Kinh Cụt, lâu lâu cũng hay ghé chơi, thế là bà Chín vẫy tay ra hiệu. Con bảy đó hả? Vô đây ăn cơm. Thôi con không ăn đâu, nhà con sắp tới có cái đám rỗ của mẹ, cho nên con kêu qua mời mợ Chín á. Đám rỗ hả? Ngày bao nhiêu? Là ngày 12, tức là còn 5 ngày nữa. 12 hả? Nếu như mà ở trên chợ buôn bán xong về sớm thì ta chạy qua. Mà không qua cũng được, nhưng mà nhớ bảo con Sáu nó qua sớm phụ con nhá. Bà Chín vừa nghe bảy Diễm nói thì lập tức lắc đầu. Không, con Sáu nhà ta nó bận rồi, chỉ có tao rảnh tao qua thôi. Nó bận gì chứ? Nó không nghề không ngỗng gì mà. Nói bậy nào. Ai bảo mày nói thế? Mày cái bữa này là đi học may vá, công chuyện tối tăm mặt mũi đó nha. Ngày nào cũng về muộn, nó mới vừa chuẩn bị cơm nước nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đi tiếp rồi đó. Vậy để con về nói lại cho cha má con. Nhìn ngó thêm một lúc nữa thì bảy Diễm cũng rời đi. Bà Chín nhìn theo bóng thương của đối phương mà chép miệng. Đúng thật là. Thật ra thì Sáu Lúa cũng không có bận bịu gì cả, nhưng bà Chín không muốn để cho cháu của mình qua bên đó, bởi vì tuy mang tiếng là bà con họ hàng, nhưng chắc chỉ có mỗi mình bà coi cô là con cháu mà thôi. Chứ gia đình của bảy Diễm chỉ muốn Sáu Lúa qua để hành xác, coi cô như người ăn kẻ ở trong nhà. Mấy lần như vậy rồi cho nên bà Chín không muốn để cháu gái của mình qua bên đó. Đúng lúc này thì Sáu Lúa cũng ở gian nhà dưới, mang cái đĩa rau luộc với chén mắm đi lên. Ai vừa ghé chơi với cô Chín ơi, con nghe loang thoáng hình như là chị Diễm. Ờ là con Diễm đó, nhưng mà kệ nó, quan tâm chi. Mày ngồi xuống người ta hỏi chuyện. Dạ, chuyện gì vậy á? Có cái chuyện gì mày thằng Út Phước phát triển đến đâu rồi? Thì cũng như vậy thôi. Với lại mấy bữa giày con không có gặp anh ấy, chắc anh bận bịu quá. Bà Chín bấy giờ liền thở dài. Thế chừng nào ngay đây chúng mày chịu về chung một nhà thì tao mới yên tâm. À còn nữa, mấy ngày này đừng có bén mảng ra ngoài bến thuyền nữa nghe chưa? Sao vậy ạ? Tao nghe người ta bảo có một ông lái buôn người Hoa đang neo thuyền ở ngoài mấy cái bến buôn bán, giao thương với người dân ở trong vùng mình đó. Thế nhưng mà cái ông này rất là mê đàn bà phụ nữ. Cứ thấy đứa nào trẻ đẹp bất kể gia đình hay chưa cũng đều mang vàng bạc ra dụ dỗ. Mày thân đàn bà con gái nè, ta không muốn mày ra đó để đâu lọt vào tầm ngắm của ông ta sinh chuyện ra. Những cái kẻ đó họ có thể bắt cóc mày luôn đó. Tao cho dù là con nghèo thì cũng không muốn bán mày để lấy tiền tiêu đâu. Sao lúc nghe vậy thì mỉm cười. Con biết rồi cô Chín à. Với lại con không có nghĩ cô Chín như vậy đâu. Cũng nhờ các cô kêu mang con mười mấy năm qua đó. Chứ nếu không thì chắc con... Thôi, đừng nhắc đến cái chuyện đó nữa. Là cơm nước rồi đóng cửa ngủ nghỉ đi. Cái lưng tao mấy nay nó cứ xào xào ấy, khó chịu quá. Cô Chín đau lưng hả? Để chút nữa cơm xong con lấy cốc rượu thuốc con đấm bắp cho. Bà Chính nghe vậy thì gật đầu nhìn cô cháu gái một cách hiền từ và ân cần. Ba ngày trôi qua, cậu Hai Tấn nhìn chung phần nào khuây khỏa vì Tư Mầm đã đưa cậu tới chỗ ăn chơi cờ bạc và một khu nhà thổ chưa gái điếm. Trên này cậu Hai Tấn đang nằm trên cái ngựa gỗ trong nhà. Vợ chồng ông hội đồng thì ra ngoài mai mới về tới. Đang được một đứa hầu gái đấm bóp rồi thiêu thiêu ngủ thì giọng của Tư Mập bấy giờ lại vang lên. Cậu ơi, cậu Hai ơi. Cái chuyện gì vậy? Con mang qua cho cậu chai rượu đó. Chai rượu này là của ông thương nhân ở bến tàu. Con phải dùng miệng lưỡi với 20 đồng bạc mà hôm qua cậu thưởng để đổi được nó đó. Ngon lắm đấy, cậu thử đi. Hai Tấn bấy giờ nhíu mày cầm lấy chai rượu. Sau đó người qua một lượt thì anh ta bấy giờ mới gật gù. Ờ, thơm đó, mày giỏi lắm. Để đó tao trả lại cho ông 20 đồng. Thường thêm cho mày 50 nữa là 70 có được không? Trời đất ơi, cậu Hai chơi sộp con quá ra. Con cảm ơn cậu ạ. Ờ, cũng có mày mà tao cũng đỡ chán ạ. Chưa đâu, còn thấy cậu vẫn còn nỗi niềm canh cánh ở trong lòng. Là sao hả? Thì tuy mấy ngày qua cậu cũng gọi là có chút vui, nhưng mà con cảm giác cậu chưa thực sự sung sướng. Cậu Hai Tấn bấy giờ liền phì cười rồi bảo. Cái thằng này, mày nhìn nhân dạng vừa đen vừa mập, cứ ngỡ là đần độn. Nhưng mà không tình ý đi chứ hả? Nhưng mà đố mày biết được tao muốn thứ gì. Nếu mày đoán được tao thưởng cho mày nhiều nữa đó. Thưa cậu, cái này con xin mạn pháp đoán thử nha. Thế mà cậu thiếu bây giờ có phải là một bóng hồng không ạ? vừa trẻ đẹp mà vừa lại tinh khiết, chứ không như cái đám kỹ nữ mà con dẫn cậu đi chơi. Chứ nó dù sao cũng đã qua tay nhiều người, chỉ dùng để cậu giải tỏa nhất thời, chứ đâu thể nào gọi là thú vui đúng nghĩa. Hay, hay đấy. Cái thằng này vậy mà mày giỏi, đúng ý tao. Tao thấy nhớ và tiếc cho những ngày ở trên huyện, cũng vậy đó. Là bởi vì cứ chiều chiều trên đó tao đi chơi dạo, gặp các em gái tiểu thư của nhà Khuê Các, trêu chọc bông đùa, thậm chí có em còn tình nguyện theo tao lên tận giường, cho đến tận ngày hôm sau mới về đó. Nhưng mà ở đây làm gì có đâu. Cái đám thiên kim tiểu thư con mấy người nhà giàu tuần du rú trong nhà. Và lại cha tao cũng đã ra lệnh, cho nên tao đâu có tiền nào bén mảng tới để trêu gặp chúng được chứ. Cậu hai, cậu đừng buồn nha. Bởi vì con đã tìm cho cậu một đứa vừa xinh đẹp còn trẻ đó. Đứa nào? Tại là con phú hào hay là qua lại địa phương? Không, nó chỉ là một con gái nhà nghèo, chuyên buôn bán ở trên chợ. Cây thẳng, mới vừa khen thông minh mà mày... Mày nghĩ mà tao đi kiếm những cái đứa thấp kém như vậy hả? Cái đám nhà nghèo vừa đen vừa dơ bẩn, đọc vào người chúng nó tao muốn chửi đó, nói chi chuyện kia. Không phải cậu. Cậu đừng có nói trước như vậy nha. Cậu chịu khó theo con, bây giờ phiên chợ chưa tàn, chắc chắn sẽ gặp được nó. Đảm bảo khi gặp rồi, cậu không dậy la con được đâu. Một lát sau khi cả hai tiếp cầm chợ ở cái bãi đất trống ngoài làng Kinh Cụt, thì Tư Mập mới đưa tay chỉ về cái cấp đằng xa. Cậu hai, cậu nhìn coi, cái con nhỏ đang ngồi bên sạp rau dưa đó. Cậu hai tấn nhào cặp mắt và đôi hàng lông mày của anh ta nhướng lên. Trời đất ơi, đúng thật là đẹp đó hả? Con nhỏ này là con cái nhà ai đó? Nhìn phẳng phiu mà búp máp quá vậy. Nó tên là Lúa, mọi người quen gọi là Sáu Lúa. Nó xinh đẹp có tiếng ở trong vùng đó, chưa chồng con gì đâu. Kể từ ngày hay tin cậu về, cũng như nhận nhiệm vụ của ông hội đồng, con đã nhắm con Sáu Lúa cho cậu rồi. Vậy mày không có nói sớm? Thì cứ phải để từ từ đó, cái gì hấp dẫn ở sau cùng mới thú vị chứ cậu. Cái thằng này, mày khéo mồm khéo miệng quá rồi đấy. Không chần chừ gì nữa, Hải Tấn bây giờ bước thẳng về chỗ Sáu Lúa đang ngồi. À cô em, bán rau dưa nào? Sáu Lúa tất nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng đây là một vị khách thông thường cho nên cười tươi rồi đáp. À, dạ, rau năm hào một bó à? Còn mấy cây mướp lớn như này thì một đồng cả mớ. Vậy còn cô em, muốn mua mất bao tiền? Hơi có chút cựng lại, Sáu Lúa nhìn gương mặt của đối phương, Tư Mập lúc bấy giờ mới nói chen. Con Sáu, mày không mau chào cậu hai, mày biết cậu hai là con ông hội đồng Vĩnh không hả? Nghe nhắc tới tên ông hội đồng quyền lực, Sáu Lúa bấy giờ trở nên lắp bắp. Thưa cậu, con chào cậu à. Cậu hai tấn ngồi xuống đưa cặp mắt nhìn quét một lượt từ đầu xuống chân, rồi dừng lại ở giữa ngực của Sáu Lúa. Chà, cô em trắng trẻo xinh gái quá nhỉ. Không biết nhà của em ở đâu, để chút nữa từ ghé về ngang qua trò chuyện. Sáu Lúa bấy giờ liền vội vàng lắc đầu. Thưa cậu, tôi nhà ở xa đây lắm, với lại tôi còn công chuyện chưa làm xong nên không về nhà được. Phải ở đây bán hả? Em yên tâm. Vừa nói, cậu hai tấn lấy trong túi của mình ra một tờ tiền 10 đồng thả xuống trước mặt của đối phương. Bao nhiêu đây đủ để mua cả sạp rau chưa? Tôi mua hết rồi đấy. Mà cũng không cần về nhà em đâu. Bây giờ em đứng lên, tôi mời em về nhà tôi ăn cơm. Chơi một hôm có được không hả? Càng nghe thì Sáu Lúa lại càng tỏ ra sợ hãi. Dạ thưa cậu, con chỉ là con nhỏ quê mùa, cậu đừng có trêu chọc con mà. Chọc cái gì mà chọc, tôi nói thật đó. Vừa nói, cậu hai tấn vừa chộp lấy cổ tay của Sáu Lúa. Những người ở mấy sạp bằng gần đó tất nhiên là muốn giúp đỡ, nhưng nào có ai dám đắc tội với cậu hai tấn ngoại trừ một người. Sáu, Sáu ơi! Từ phía đằng sau, một giọng nói quen thuộc bấy giờ liền vang lên. Đây là Út Phước, anh vẫn giữ thái độ hòa nhã. Chào cậu hai, chào anh Tư à. Hai người có chuyện gì mà ghé ra tận ngoài chợ như thế này chứ? Ở đây mùi cá hôi tanh lắm, làm sao để xứng đáng cậu hai bước chân tới chứ? Từ bấy giờ liền trừng mắt. Cái thằng này, mày đi đâu đây hả? Mau tránh ra để chỗ cho cậu hai tán gái nào. Trời đất ơi, cậu hai ơi, cậu có nhầm lẫn gì không? Chứ đây là vợ của con. Cái gì? Vợ của mày? Dạ vâng à. Út Phương bước tới nắm tay của Sáu Lúa rồi kéo về phía cửa mình. Xin thưa với cậu, đây là vợ con. Hai vợ chồng mới lấy nhau được hơn một tuần. Về nhà nghèo cho nên là không tổ chức đám tiệc linh đình gì cả, chỉ là một mâm cơm thắp hương lên ông bà tổ tiên mà thôi. Với lại cũng mấy người hàng xóm rồi bà con trong chợ đến dự thưa à. Đúng vậy, đúng vậy đấy. Vài người bán hàng chung quanh cùng lên tiếng. Con sáu lúa nó cưới thằng Út cả tuần rồi. Cậu hai thấy con sáu xinh đẹp cũng là phúc phần của nó. Thế nhưng đàn bà đã có chồng sao xứng đáng với cậu hai. Phải chi cậu ở xuất tiền sớm hơn, cho con sáu bây giờ đã ấm thân rồi. Út Phước bấy giờ phì cười, bàn tay lại nắm chặt lấy bàn tay của sáu. Hơi có chút bé mặt, cậu hai bấy giờ liền trợn mắt nhìn Tư Mập rồi quay lưng rời đi. Cậu hai, chờ con với cậu hai. Đợi cho ngày kẻ kia rời đi, sao lúa mới ngại ngùng thôi nắm tay của Út Phước. Nhưng trong thích cảnh vừa rồi, bà con trong chợ lại tiếp tục hối thúc. Chúng mày đẹp đôi quá mà, mau sống về chung một nhà đi. Còn sao nó đẹp như vậy đó, càng để lâu càng có nhiều người nhòm ngó. Nghe thấy như vậy, Út Phước quay sang rồi thì thầm. Sáu à, em đợi anh nhé. Mùa vụ năm nay á, chỉ có khoảng hơn một tháng nữa là thu hoạch. Từ lúc đó mà ông hội đồng anh trả tiền công xong, anh sẽ mua trà mua rượu, may quần áo rồi tới hỏi cưới em. Trước cái lời tỏ tình sau này, Lúa cũng ngượng ngùng lắm. Có thể thấy đường hai má của cô đỏ ửng cả lên. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, Út Phước bấy giờ nói thêm. Chết, bây giờ anh phải chạy đi có công chuyện rồi. Em bán hàng xong thì về nhà sớm nhé, kẻo cô chín đợi. Ngày mai rảnh anh sẽ qua em ăn cơm chiều. Dạ, em biết rồi. Lại nói về cậu hai Tấn, vụ việc mất mặt vừa rồi khiến cho anh ta trở nên bực tức lắm. Tư Mầm thì vẫn kiên trì bám theo. Cậu hai ơi, cậu nghe em nói đó cậu hai ơi. Sẵn cây bà Toàn ở trên tay, cậu hai quay sang vụt một cái vào bả vai của Tư Mập, cần đầu điếng khiến cho gã ta rít lên. Trời đất ơi, đau quá cậu hai, nhưng mà cậu nghe có nói đó. Nói cái gì? Tao chưa đủ mất mặt sao à? Nhìn tao như vậy mà lại đồ dùng lại đồ của đứa một đứa ta điền à? Không phải cậu hai ơi, con không tin chúng nó cưới nhau đâu. Mày nói vậy là sao? Thì cái thằng Út nó không cưới con sáu. Cậu có tin con thì để đó, con đi dò la điều tra cho. Chứ không thể nào mà chúng nó cưới nhanh như vậy được. Có thật không? Thật, con cam đoan với cậu đó, cậu phải tin con. Thôi được rồi, tao tạm tin mày. Nhưng mà mày phải tìm ra được chân tướng. Nếu đúng là hai đứa nó mà chưa cưới nhau, thằng hàng Út kia phải liệu hôn với tao đó. Dạ, cậu cứ để đó con lo. Bây giờ cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Dùng chai rượu con mua ban nãy rồi đợi tin vui từ con nhé. Và rồi đến nửa đêm thì Tư Mập bấy giờ chạy về. Cậu hai ơi. Cậu hai Tấn bấy giờ đang ngồi uống rượu, trông thấy đương hậu cận anh ta bấy giờ liền hất hàm. Có chuyện gì, nói đi. Dạ thưa cậu, con đã điều tra ra rồi đấy. Thằng Út với con sáu chúng đã chưa có cưới xin gì cả đâu. Mày nói thật không? Dạ, nói thật. Chà cha, nó vậy mà nó dám lừa tao. Cái fan này thì tao cho ngay đi chúng nó mềm xương mới được. Từ từ đã cậu, cậu đừng có bớt dây động rừng nhá. Tuy chúng nó chưa cưới nhau thật, nhưng bây giờ cậu mà làm căng đó thì chúng nó bảo cưới nhau rồi, thì mình đâu có bằng chứng gì mà chất vấn. Với lại con nghĩ cái cậu quan tâm bây giờ là con sáu, nó chưa phải là vợ của thằng Út, vẫn còn là con gái. Chứ cậu có cưới con sáu đâu mà cần làm sáng tỏ cái chuyện đó hả? Giờ con sắp xếp rồi, còn bắt con sáu cho cậu chơi một trận, rồi sau đó cậu xử lý thằng Út cũng chưa muộn đâu. Hay, mày vẫn là một đứa thông minh sáng dạ. Thế thì khi nào mày đi bắt nó cho tao? Cậu bình tĩnh, lúc nãy con đã dò hỏi được một thông tin, đó là hai ngày nữa nhà bà ba ở làng bên có công chuyện cần con sáu phụ giúp. Mà lần nào cũng vậy, nó xong việc thì nó cũng về nhà vào lúc tối đó. Con sẽ đi mua lấy một ít thuốc mê, tẩm vào trong khăn rồi nấp bên vệ đường. Để nó đi ngang qua con sẽ lao ra để đánh thuốc đó. Hay đó. Mà này, mày không được đưa nó về đây đâu. Hôm đó cha mẹ tao đều có ở nhà đó. Hai ông bà biết tao ăn nằm với một đứa người nghèo, xong bắn chửi tao chết đó. Cậu an tâm, con suy tính cả rồi. Ở gần mé sông phía cuối làng có một căn nhà bỏ hoang. Ngày ngày mai con sẽ cho mấy đứa vào đó dọn dẹp, kê sẵn giường chiếu cho cậu. Đảm bảo vừa sạch sẽ là vừa thơm tho, không dính một chút bụi bẩn nào cả. Con sáu bị đánh thuốc, lúc nó tỉnh dậy nó chẳng biết ai ăn nằm với nó cả đâu. Mà cho dù nó có biết thì nó đâu có dám nói đâu chứ hả? Trong làng này chưa cưới xin mà ăn nằm với người khác, chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Giỏi. Tư Mập à, mày làm xong cái chuyện này tao không quên mày. Mày muốn gì tao cũng chiều. Tư Mập bấy giờ nhuận miệng cười một nụ cười đầy khoái chí. Con không có muốn gì cao sang cả, con chỉ muốn được thằng hậu cận tới suốt đời thôi. Tốt lắm, kiếm được một đứa thông minh và trung thành như mày đó. Thì bây giờ ngồi xuống đi uống rượu với tao. Tôi bay đầu mang thêm chén đũa với ly rượu cho thằng Tư đi. Trời đất, cậu cho con ngồi chung mâm. Có cái gì đâu, mày ngồi xuống đi nhanh lên. Dạ, con đỡ ơn cậu. Thời gian dần trôi, mới đây mà đã buổi đêm của ngày ngày sau. Theo kế hoạch của cậu Hai Tấn và Tư Mập, cậu Hai có mặt tại căn nhà hoang. Đúng thật là bên trong được bài trí hết sức gọn gàng. Cậu Hai ngồi xuống chiếc giường đựng lót đệm êm ái, cả mặt dõi theo nhìn ra bên ngoài. Kỳ thực thì trên đường tới đây cả một quãng xa mà cậu không hề thấy bất cứ một nhà dân nào, cũng như không có ai bén mảng đến căn nhà hoang này. Cậu cũng dự định nếu như chót lọt thì nơi đây trở về sau trở thành đại bản doanh cho cậu bắt cóc con gái nhà lành mang về để hãm hiếp trị lạc. Và rồi không phải chờ đợi lâu, hơn nửa canh giờ sau thì cậu Hai cũng đã thấy một bóng người chạy tới. Đó là Tư Mập, cả cõng theo trên vai là Sáu Lúa. Cô lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, chân tay sụi lơ do tác dụng của thuốc. Khi đã đặt cô gái trẻ lên giường, Tư Mập bấy giờ liền thì thầm: "Cậu Hai, mời cậu thưởng thức, con xin phép ra ngoài cảnh giới." "Được, tốt lắm." Nên rồi Tư Mập mò ra gốc cây cổ thụ ở gần đó. Còn ở bên trong, cậu Hai nhìn cô gái trẻ của mình mà nuốt nước bọt không ngừng. Bởi tuy đang mân mê bất tỉnh nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của Sáu Lúa. Không đợi thêm được nữa, cậu Hai bắt đầu cởi quần áo của cô ra. Khi chiếc áo được lột ra khỏi cơ thể để lộ ra bộ ngực trần căng mọng và trắng trẻo, cậu Hai nở một nụ cười đầy khoái chí. Cứ như vậy anh ta vụt mặt vào bộ ngực của Sáu. Nhưng cho đến khi định đưa tay xuống phần dưới thì bất ngờ Sáu Lúa có phản ứng. Chắc có lẽ lượng thuốc mê mà Tư Mập dùng chưa đủ, cho nên bây giờ đây nó bắt đầu hết tác dụng. Khi Sáu Lúa lờ mờ nhận ra chuyện đang xảy ra thì cô mở bừng cặp mắt rồi ú ớ: "Cậu Hai, cậu Hai à, cậu làm gì vậy cậu Hai?" Cậu Hai bấy giờ giữ cô Sáu lại và thì thầm: "Sáu à, em đẹp lắm đó. Vì em đẹp nên bây giờ em chỉ cần chiều tôi sẽ tha tội cho em cái tội lừa đảo bảo là em đã có chồng. Nào ngoan." Thế nhưng Sáu Lúa đâu thể nào nắm im mà chịu trận. Cô bấy giờ vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh, thậm chí còn cắn vào cánh tay của cậu Hai. Cái cắn khiến cho anh ta nổi giận. Một cú tát như là trời giáng táng thần vào mặt của Sáu Lúa. Cậu bắt đầu choáng váng: "Cái con chó cái, ai cho mày cắn tao, đau quá đi mất. Bớ người ta, cứu thôi, bớ người ta." Cậu Hai Tấn bấy giờ liền nhếch mép: "Mày còn là tên mày, có không ai tới cứu mày đâu. Giờ mày chỉ có hai lựa chọn, một là chiều tao, hai là tao giết mày. Chứ không á, tao cho mày về để cưới cái thằng tá điển khô sách áo ôm đó đâu." Ngày tới đây thì Sáu Lúa không còn la hét nữa mà chuyển sang van xin: "Cậu Hai, cậu làm ơn tha cho tôi đi. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu, tôi sẽ đi làm, kiếm tiền để trả cho cậu có được không? Chỉ cần cậu tha cho tôi thôi. Mày nhìn mặt tao có giống là cần tiền của mày. Mà ngoan ngoãn nằm yên đó. Chiều tao đêm nay thì tao sẽ tha cho mày. Ngoài ra tao cho mày thêm 100 đồng. Mày nghĩ coi 100 đồng của tao những đứa nghèo hèn như mày làm cả đời không có nổi đâu. Mày có thể dùng nó để xây nhà hoặc mua thêm ruộng vườn làm chủ. Nghe đời tao, mày không có thiệt đâu." Vừa nói cậu Hai Tấn vừa nhào tới như một con hổ đói: "Đừng mà cậu Hai, cậu Hai ơi đừng mà." Vất lại những cú hít lấy hít để bầu ngực của Sáu Lúa, thế nhưng rồi được một lúc cậu Hai thấy đối phương cả người mềm nhũn đi, không có một chút cử động hay là phản kháng nào cả. Ban đầu cậu còn tưởng là Sáu Lúa đang ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng đến khi ngước mắt lên thì hỡi ôi, cậu Hai Tấn giận mình bị Sáu Lúa cắn lưỡi tự vẫn tự bao giờ. Hai mắt của cô mở trừng trừng, máu từ trong miệng chảy ra ướt đẫm cả chiếc gối và lớp chiếu trải ở bên dưới. Cứ tưởng đâu cảnh tượng này thì cậu Hai sẽ không động chạm gì đến cô nữa. Thế nhưng không, cơn thú tính bức bấy giờ dâng cao, thế là anh ta làm chuyện đó với xác chết của cô. Đến khi hành sự xong thì cậu Hai Tấn mặc lại quần áo bước ra ngoài. Tiểu Mầm thì lúc nãy giờ ngồi canh gác và nhâm nhi chai rượu, trong khi cậu chủ của mình các ta liền đứng dậy: "Cậu Hai sao rồi, có vui không?" "Mẹ nó vui vẻ gì, mau vào trong dọn dẹp xử lý gọn đi." Tư Mập gần gù vừa nãy gã cũng có nghe tiếng la của Sáu Lúa rồi lại thôi, cho nên là gã nghĩ chắc là cô đã đồng thuận. Thậm chí là Tư Mập còn nảy ra cái suy nghĩ nhiều khi gã vào còn có thể làm thêm được một trận với cô Sáu. Thế nhưng rồi khi bước vào bên trong căn nhà hoang, Tư Mập bấy giờ liền giật mình, bởi Sáu Lúa đang nằm chết trong tư thế cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Nhìn cặp mắt mở to trừng trừng, gã ta bấy giờ chép miệng: Trời đất ơi cậu hai, cậu dùng gì mà phí phạm có vậy? Tiệc qua, cậu nhẹ tay một chút có phải có được hưởng ké không? Nói như vậy là bởi Tư Mập không lạ lắm gì vì nhìn thấy những cái xác chết. Là bởi vì từ ngày theo hầu hội đồng Vĩnh, cả ta cũng thấy ông dọn dẹp không biết bao xác người. Khi thì đào huyệt chôn, khi thì mang vào bìa rừng bỏ. Và lại hơi có chút hơi men trong người, Tư Mập chỉ muốn làm cho xong để về nghỉ ngơi. Thế là gã nảy ra một ý định, buộc xác của sau lúa vào một tảng đá lớn rồi thả xuống sông. Nói là làm, Tư Mập vội vàng mặc lại quần áo cho sáu lúa, rồi vác cô ra ngoài mé nước. Còn đang loay hoay đi tìm một viên đá lớn thì Tư Mập giật mình khi thấy có một bóng người lấp ló trong bụi rậm đối diện. Thế nào đó? Không lên tiếng mới đừng có trách tao đó. Tao phóng dao chưa bao giờ chật đâu. Đừng, là em đây. Từ trong bóng tối một bóng người bước ra, Tư Mập nhíu mày. Ủa, con Bảy Diễm hả? Đúng thật, người vừa xuất hiện đây chính là Bảy Diễm, chị em họ hàng với lại sóng lú. Biết được mối quan hệ của cả hai người, Tư Mập hơi có chút cựng lại. Còn Bảy Diễm thì cũng hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra xác của sáu lúa đang nằm ở dưới đất. Trời đất ơi, còn sáu đi mà, sao nó... Mày hé răng nửa lời mà đừng trách tạo ác đó. Cái này ta làm theo lệnh cậu hai, chứ ta không qua châm mút được gì đâu. Anh Tư, anh bỏ dao xuống đi. Em có đi nói cho ai đâu mà anh đe dọa em. Với lại cần sáu nó có kết cục như vậy là đáng đời lắm. Sao mày nói vậy? Chẳng phải mày là chị em với nó? Chị em cái gì chứ? Cái thứ mồ côi đó, em ghét nó lắm. Giờ nó chết rồi càng tốt. Vậy hả? Mày có giữ mồm giữ miệng được không? Tất nhiên là được rồi. Không những giữ mồm giữ miệng, em còn có cách giúp cho không ai nghi ngờ cậu hai. Mày nói, thì anh Tư có nhớ cái ông lái buôn người Hoa ở bến thuyền không? Nhớ. Em sẽ là tung tin đồn, còn sau nó mê tiền cho nên nó bỏ trốn xuống thuyền, rồi theo ông đi buôn làm vợ lẽ. Ngày mai sáng sớm ông ấy đi rồi nên không quay đối chứng. Vậy là em cũng có quen mấy người ở bến thuyền nên nhờ họ một đồn 10, 10 đồn trăm là thành sự thật ngay. Hay. Kỹ đó của mày hay đó. Mày yên tâm, chắc là ta sẽ kêu cậu hai thưởng cho mày chút tỉnh. Thôi anh Tư à, em không cần tiền của cậu hai thưởng đâu. Em chỉ cần anh giúp em một chuyện. Chuyện gì? Em nghe nói cậu hai vẫn còn độc thân chưa vợ. Nếu như anh Tư mai mối được cho em về làm dâu của nhà hội đồng, em nhất định không quên ơn anh Tư. Tư Mập lúc bấy giờ nhìn Bảy Diễm từ đầu xuống chân. Tuy nhan sắc của cô gái này không được bằng sóng lúa, nhưng cũng có thể chấp nhận được trong cái đám đàn bà con gái ở quê. Thế được rồi, để đó ta thử hỏi chuyện cậu hai xem thế nào. Còn bây giờ mày mau lại đây tìm đá giúp ta phi tang xác con sáu, chứ để một hồi nữa cô đứa đi ngang qua mệt lắm. Dạ. Bảy Diễm bước tới. Ban đầu cô cũng hơi có chút ghê tay và không dám nhìn thẳng vào xác của sáu lúa. Thế nhưng rồi chính sự đố kỵ đã tiếp thêm cho Bảy Diễm sự can đảm. Hai người loay hoay một lúc thì cũng nhấn chìm được xác của cô gái trẻ tội nghiệp xuống dưới lòng sông. Sau đó Tư Mầm cũng vào căn nhà hoang dọn dẹp, mang hết đống chăn gối dính máu ra đem đốt rồi mới ra về. Lại nói về bà Chín, trời cũng đã tối, đợi mãi mà không thấy cháu gái của mình về. Nhưng bà cũng không nôn nóng đi tìm, bởi vì bà biết sáu lúa đi phụ cho nhà bà ba ở làng bên. Mà trước đây cũng có vài lần câu chuyện nhiều tới mức cô phải ở lại tới khuya rồi ngủ nhờ để sáng mai về. Thế là chờ cho đến tận khuya không thấy sáu lúa đâu, bà Chín ra đóng cửa nẻo rồi tắt đèn dầu rồi lên giường đi ngủ. Thế nhưng vừa nằm được một lúc thì bà thấy ruột gan của mình nóng bừng bừng để khó chịu, cứ lanh qua lăn lại mà không thể nào chợp mắt nổi. Cứ phải đến gần sáng bà Chín bấy giờ mới thiếp đi. Thế nhưng trong cơn mê man bà nghe tiếng gọi khe khẽ. Cô Chín ơi, mở cửa cho con với, con lạnh lắm cô Chín ơi. Vốn đang ngáy ngủ cho nên bà Chín chỉ ú ớ rồi đáp lại. Con Sáu đâu hả? Mày về muộn vậy con. Cô Chín ơi, mở cửa, con lạnh quá. Bình tĩnh nào, chờ ta một chút. Thế nhưng rồi khi bà Chín ngồi dậy, thắp đèn dầu cũng như là mở cửa ra thì bên ngoài chẳng hề có ai. Chỉ có chiếc cánh cửa lúc này là một vũng nước còn đọng lại khá mới mà thôi. Ủa, Sáu, Sáu. Bà Chín bấy giờ liền cất tiếng gọi. Thậm chí bà còn bước hẳn ra ngoài sân, đưa mắt nhìn chung quanh. Nhưng mà cho dù có gọi thế nào bà cũng chẳng thấy Sáu lúa đâu cả. Thế rồi sau một hồi bà mới lẩm bẩm tự cho rằng mình mới ngủ, rồi nhanh chóng quay trở lại với chiếc giường và giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, bà Chín thức dậy cũng như mọi hôm, bà xuống bếp nấu nồi cháo đợi cô cháu gái về. Ăn uống rồi sau đó ra chợ phụ người ta bán hàng. Thế nhưng rồi khi mà nồi cháo đã nấu xong, bà Chín đợi mãi không thấy sáu lúa đâu. Tới khi mặt trời lên cao quá ngọn tre thì bà mới cảm thấy lo lắng. Đợi mãi mà không đợi được, bà Chín mới đội nón đóng cửa rồi lội bộ sang nhà bà Ba để hỏi thăm. Khi sang tới nơi, bà tá hỏa khi nghe người ta nói sao lúa đã về từ hôm qua. Nhưng làm sao có thể, càng lúc sự lo lắng lại càng dâng cao. Bà liền đi tìm Út Phước như một phương án cuối cùng, hy vọng rằng sau lúc hôm qua sang nhà Út Phước rồi ở lại tại đó. Tuy nhiên chuyện này có hơi trái với đạo lý, khi trai chưa vợ gái chưa chồng. Nhưng bà Chín cũng mong đó là sự thật, là bởi bà chỉ cần cô cháu gái của mình được an toàn mà thôi. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa bà lại nhận được cái lắc đầu từ Út Phước. Cô Chín à, còn tôi qua ở nhà cả đêm có thấy sáu qua đâu. Trời đất ơi, thế vậy con bé nó đi đâu? Sao hay là sáu mày đi đâu vậy con à? Ngay lập tức một cuộc tìm kiếm được bà Chín và Út Phước tiến hành. Cho đến khi hai người ra đến ngoài bến thuyền thì những câu chuyện trong kế hoạch của bảy Diễm bắt đầu được người ta kháo nhau. Ủa bà Chín à, bà không biết chuyện gì hả? Chuyện gì? Tôi đang đi tìm con cháu của tôi. Tìm gì mà tìm, tôi nghĩ nó phải mang về cho bà cả đống tiền rồi mới theo ông thương gia người Hoa chứ. Là sao? Ông thương gia nào? Thì công thương gia giàu có, cả tuần lễ nên neo đậu ở cái bến thuyền buôn bán à, giao thương với dân mình đó thôi. Chỉ tới qua thì tới con sáu nó ra đây đứng nói chuyện với ông, rồi một hồi ông ấy kéo nó xuống dưới bong thuyền. Cái tính tôi nhiều chuyện có lân la hỏi thăm thì được biết, còn sao nó đồng ý theo ông thương nhân về làm vợ lẽ. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Không thể nào. Bà không tin thì bà hỏi mấy người ở đây đi, đâu chỉ có một mình tôi có mặt lúc đó. Thậm chí chúng tôi cũng bất ngờ lắm, là bởi vì con sáu trước giờ nó cứ là một đứa ngoan hiền, ai ngờ đâu cũng tâm cơ. Thế nhưng nói gì thì nói, tuy làm vợ lẽ thôi, thế nhưng mà ông thương nhân giàu có như vậy thì đời của nó cũng coi như là được một sang trang mới. Chỉ có điều là tôi cứ nghĩ nó đã cho bà biết, cũng như gửi cho bà chút đỉnh rồi chứ. Hôm qua tôi thấy ông thương nhân đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền ngọc trai to tướng đó. Tôi đoán là sợi dây ấy chắc cũng phải 200-300 đồng bạc chứ có ít gì đâu. Tôi là đàn bà con gái có nhan sắc thì tốt quá nhỉ. Cứ như chúng tôi đầy đèn đúa, tay chân đầy buồn đầy phèn á, bao giờ mới đổi đời cho nổi. Bà Chín đưa mắt nhìn chung quanh. Đâu? Cái ông thương nhân đã đâu rồi? Tôi muốn gặp ông ta. Tôi không chấp nhận cho con Chín theo ông ấy. Cái bà này muộn rồi. Từ sáng sớm hôm nay ông đã rong buồm nhổ neo. Nghe bảo là trên tỉnh sẽ đón ngược ra cảng phía Bắc. Nhà ông ấy ngoài đó. Không thể nào. Không thể nào. Bà Chín bấy giờ liền lắc đầu. Con người hụt hẫng không kém chính là Út Phước. Anh đứng kế bên nghe từ đầu đến cuối như không tin vào tai của mình. Đến gần trưa tiếng hai người cũng về lại nhà bà Chín. Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế rồi lẩm bẩm: Sáu ơi là sáu, mày thực sự làm vậy sao con? Tình nghĩa tao với mày biết bao năm, vậy mà bây giờ mày lại. Rồi còn thằng Út, hai đứa chúng mày chẳng phải đã hứa hôn, sao về chung một nhà? Út Phước bấy giờ liền lắc đầu: Thưa cô Chín à, bây giờ còn cưới xin gì chứ? Con hiểu rồi, chắc do con nghèo không xứng đáng với sao lúa. Không, còn sao nó không phải loại người như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó. Út Phước nở một nụ cười gượng gạo: Thôi cũng không còn sớm nữa, con phải đi làm ruộng chung hội đồng. Thưa cô Chín con đi. Út à, mày ở lại đây, mày nghe tao nói đó. Nhưng cho dù bà Chín có nói gì đi chăng nữa thì Út Phước cũng quay lưng đi, bước thẳng ra ngoài. Khi đã ra khỏi nhà bà Chín, cặp mắt của anh lúc này đã đỏ hoe. Út Phước kinh như vậy bước đi trong vô thức. Sự ruột gan của anh bấy giờ như đứt từng khúc đoạn. Hai ngày trôi qua, sau lần ân ái không mấy trọn vẹn với sáu lúa, Hải Tấn bắt đầu đâm ra chán nản và khó chịu. Từ mầm thấy như vậy thì liền nhớ tới bảy Diễm rồi thì thầm: Cậu hai à, con mới vì tìm được một đứa cho cậu. Đứa này tuy không xinh đẹp được bằng con sáu nhưng thuộc hạng có nhan sắc, và lại là gái chưa chồng nữa. Có thật không? Thật mà. Và lại nó tình nguyện muốn ăn nằm với cậu chứ không phải ép buộc hay đánh thuốc mê như con sáu đâu. Thế ở đâu mà lại ngon như vậy ha? Thì bởi cái con này nó mến mậu cổ từ lâu, thông qua con tiếp cận. Thế nhưng mà con nghĩ nó làm sao mà xứng đáng vào nhà ông hội đồng làm dâu chứ. Giờ nó thì cậu cứ đẩy, chơi đến khi nào cậu chán bỏ là xong. Cậu lắm thí cho nó vài đồng. Hay lắm. Mày có suy nghĩ hợp với ý của tao đó. Thật chưa muốn lấy vợ đâu, cứ thế này chơi cho nó sung sướng. Đúng vậy. Thế còn sắp xếp khi nào cậu muốn? Ngày tối nay đi. Tao mấy hôm nay bớt rất khó chịu quá rồi. Dạ vâng. Mà làm ở đâu vậy cậu? Còn ở đâu? Cái nhà kho hôm trước cũng được đó. Nhưng mà cậu à, cậu không ngại chịu con Sáu à? Có cái gì đâu mà ngại hả? Nó chết rồi mà cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tao thấy chỗ đó kín đáo, tiếp tục sử dụng đi. Dạ vâng à, con biết rồi. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã chập choạng tối. Cậu Hải Tấn đang ngồi uống rượu với đám cậu ấm của mấy ông phú hộ trong vùng thì sực nhớ ra chuyện quan trọng. Anh liền đứng dậy chào một lượt rồi ra về. Nhưng cậu Hải không về nhà mà lại rẽ sang hướng căn nhà hoang. Đầu tới nơi thì Tư Mập dọn dẹp cũng như chuẩn bị chăn gối sạch sẽ. Trông thấy cậu chủ, gã ta bấy giờ điền bảo: Cậu Hải tới rồi, mời cậu hai ngồi. Còn con nhỏ đó chừng nào tới? Thưa cậu, cậu đợi một lát sắp rồi. Tại con dặn nó phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho nên có mất chút thời gian. Cậu hai bấy giờ ngồi ở trên giường lấy cái tàu thuốc châm lửa rít một hơi. Và cũng không chờ đợi lâu thì một lát Bảy Diễm cũng có mặt. Cô khoác trên người bộ quần áo được xem là tươm tất nhất của mình. Cậu Hải Tấn nhìn đối phương, cậu thêm có chút hơi men. Và thú thật là cậu cũng không nhìn rõ mặt mũi nên chỉ vẫy tay: Nào, em bày lại đây, lại đây với cậu nào. Bảy Diễm nhanh chóng bước tới ngồi xuống sờ vào lòng của đối phương. Cậu hai, em là Bảy Diễm, chắc anh Tư đã nói chuyện với cậu, em xin cậu chiếu cố cho em với. Yên tâm đi, đêm nay em mà phục vụ ta chú đáo, em muốn gì ta cũng chịu nha. Nhà cửa ruộng vườn cả hầu người hạ. Mấy cái đó em không cần đâu, em chỉ cần trái tim của cậu thôi. Khéo lắm, khéo miệng lắm mà. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cậu hai cùng Bảy Diễm cả ngay nhanh chóng rút bỏ quần áo trên người của mình. Hai thân thể chấn như nhộng lao vào nhau trong cơn đói khát dục vọng. Những tiếng rên rỉ kinh như vậy vang lên. Còn Tư Mập, bởi vì đây là chuyện cả ngày tự nguyện cho nên gã cũng không cần phải túc trực bên ngoài. Ngồi thêm một lúc cơn thèm rượu phát tác, cái tranh thủ chạy ngược với nhà ông hội đồng tìm rượu để uống. Cứ tưởng đâu Bảy Diễm đã đạt được mục đích của mình, thế nhưng rồi trong khi lúc vui thú với cậu Hai Tấn, trong vô thức cô ta mở mắt ra. Thì hối ôi, trên sàn nhà của căn nhà hoang lúc này có một bóng người đang ngồi vắt vẻo ở trên đó. Và đặc biệt gương mặt của người này chính là Sáu Lú, cô gái trẻ tội nghiệp bị bức chết mấy ngày trước. Và phải nói Bảy Diễm rú lên rồi đẩy cậu Hai ra. Có chuyện gì vậy? Cậu Hai ơi, cậu nhìn kìa. Hai Tấn ngước mắt lên nhìn theo hướng tay chỉ của Diễm, nhưng cái thân người của Sáu Lú đã không còn ở đó nữa. Đâu, cái gì đâu? Cậu ơi, em vừa thấy con Sáu nó sao nào? Thì con Sáu bị cậu hại chết mấy ngày trước đó. Ngay lập tức cậu Hai bấy giờ trừng mắt. Tao hại chết nó lúc nào? Mày nghe ai nói? Con mẹ, bực mình thật đó. Cậu Hai lúc này mặc lại quần áo, Bảy Diễm bấy giờ liền lắp bắp: Cậu Hai à, cậu đừng có giận con. Con xin lỗi cậu, chắc chắn vừa rồi con bị hoa mắt. Cậu ở với con đi, con sẽ hầu hạ cậu mà. Bảy Diễm bấy giờ này nỉ vừa ôm lấy, cậu Hai Tấn có vẻ như cũng chưa thỏa mãn, cần thèm khát lắm, cho nên anh ta lại tiếp tục cười quần áo. Mày đấy, còn nhắc tới con chó cái nó lần nào nữa mày đừng có trách tao. Thế nhưng rồi khi định đẩy Bảy Diễm nằm xuống giường thì cậu Hai nhận ra, cô ta đã cúi gằm mặt xuống, tóc thì bù xù. Này Bảy, nằm xuống giường đi. Đúng lúc này từ một chàng cười vang lên. Cái con này mày bị điên hả? Mày cười gì vậy? Cậu Hai, cậu quên tôi rồi sao? Bảy Diễm bấy giờ ngẩng mặt lên. Thế nhưng hỡi ôi, cái gương mặt này không còn là của cô nữa mà lại là của Sáu Lúa. Cậu Hai, cậu có nhớ tôi không? Cậu có muốn tôi phục vụ cậu không? Khỏi phải nói, cậu Hai Tấn ngớ cả người. Sáu Lúa lúc này trông kinh dị lắm, vẻ mặt của cô trắng bệch, cả người ướt sũng, cặp mắt thì mở trợn trừng. Chẳng hết Sáu Lúa vừa nói thì máu cũng vừa trong miệng chảy ra, y như cái đêm của cắn lưỡi tự vấn. Tất nhiên trước cái cảnh tượng kinh dị này, cậu Hai Tấn chỉ biết quay lưng bỏ chạy, bất chấp việc trên người lúc này không một mảnh vải che thân. Lúc chạy ra đến bên ngoài, cậu gọi lớn: Tư Mập, mày đâu rồi Tư Mập? Nhưng Tư Mập lúc bấy giờ vẫn còn chưa quay trở lại. Chưa hết, từ phía bên trong căn nhà vọng vọng lại tiếng gọi để kinh dị: Cậu Hai, cậu vào đây để em phục vụ cho. Cậu Hai ơi. Cậu Hai Tấn bấy giờ đang trong một cái tình thế tiến thoát lưỡng nan vô cùng. thằng thấy cứ bụi chuối ở gần đó. Cậu mới bẻ lấy một tàu lá quấn quanh phần hạ bộ rồi cứ như vậy chạy về nhà. Cậu mày làm trời tối cho nên không có ai đi ngoài đường. Chồng thấy cậu trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Lúc về tới nơi, cậu Hai Tấn thầy vội bỏ quần áo rồi lên tiếng quát: Thằng Tư mày đâu rồi? Cũng phải mất một lúc thì mấy đứa người ở trong nhà mới tìm được Tư Mập. Khi gã đang uống rượu trộm, trông thấy đứa hậu cần, cậu Hai Tấn bước tới túm cổ áo của nó: Mày, sao mày lại bỏ tao để chạy về đây? Cậu à, con xin lỗi, nhưng mà cậu ở đó vui vẻ, con nghĩ không có chuyện gì con mới về đây. Con định uống mấy hớp rượu rồi con quay lại, mà sao bây giờ cậu đã về? Hay là con bảy nó không có chiều chuộng cậu hả? Để đó cũng mai con sai người đập cho nó chết. Thôi đi, ta không cần nữa. Ngày mai mày đang ngoài cái nhà hoang đó đốt sạch mọi thứ cho tao đi. Ủa, có chuyện gì vậy cậu? Cậu làm con tò mò quá. Mày đừng có nhiều chuyện nữa. Dạ vâng à, con biết rồi. Nói dứt câu thì cậu ngay bước về căn phòng của mình, bỏ lại Tư Mập đứng đó nghệt cả mặt ra. Nhưng gã cũng không buồn để ý tới, là bởi vì giờ không cần ra căn nhà hoang kia. Thế là gã lại tiếp tục xuống bếp uống rượu trong cái bình nhỏ. Tiếng gà gáy vang lên ở vườn sau. Cậu Hai lúc nãy đây đang nằm trên chiếc giường của mình, hai mắt mở thao láo. Không phải cậu thức dậy vì tiếng gà, mà suốt cả đêm qua gần như đã thức trắng, là bởi vì trong lúc chớp mắt cậu Hai trông thấy hình ảnh của sáu lúa hiện lên. Cậu trông hết sức đáng sợ như lúc ở trong căn nhà hoang vậy. Thế là từ khi tỉnh dậy cho tới bây giờ, cậu Hai Tấn không dám ngủ lại. Sợ hoang mang về chuyện của sáu lúa còn chưa kết thúc thì từ ngoài cửa phòng có tiếng gọi: Cậu Hai ơi, cậu dậy chưa? Cậu Hai Tấn nhận ra đây là giọng của Tư Mập, thế là cậu liền nhòm dậy. Có chuyện gì vậy? Cậu ơi, lớn chuyện rồi. Mày làm cái gì mà hồn hển như sắp đứt hơi á? Có gì từ từ nói. Hôm qua cậu dặn con đốt căn nhà hoang đó, cậu nhớ không? Nhớ, sao? Lúc nãy con với mấy đứa chạy tới thì con bày diễm nó. Ngày nhắc tới đối phương, cậu Hai Tấn bây giờ có chút cực này. Mày nhắc đến con đàn bà đó làm gì? Con điên? Hay nó định gây ra cái chuyện gì? Không phải đâu cậu, nó đã treo cổ chết trên gốc cây đa ở cái bên căn nhà hoang. Mày nói cái gì? Nó chết rồi? Vâng, nó chết rồi. Nhưng mà trông nó đáng sợ lắm. Cả mắt nó mở to nhìn chừng chừng xuống đất, còn cả người thì ướt sũng như thế mới lộ ở dưới sông. Rồi sao nữa? Mày xử lý cái xác đó chứ? Con đâu có xử lý, tại vì con có động chạm gì tới nó đâu. Con mới kêu người chạy đi gọi người nhà của nó rồi. Chắc bây giờ họ đang đến để đưa nó về. Mà cậu ơi, đem ra cô cuộc chuyện gì vậy? Sao cậu hoảng hốt chạy về? Còn con bày, mày đừng có hỏi nhiều, mày mau tiếp tục đi nghe ngắm, coi thử xem có ai biết chuyện tối qua tao với con bảy ở đó không. Nếu có đứa nào biết thì một là mày dùng tiền bạc cho nó im miệng, hai là mày đe dọa dùng biện pháp mạnh. Nói chung mày làm gì thì làm tao không cần biết, nên là không ai được hó hé cái chuyện đêm qua của tao, được không? Dạ, cậu cứ để đó con lo. Đợi cho Tư Mập rời khỏi thì cậu Hai Tấn vẫn không yên tâm chút nào. Suốt cả ngày hôm ấy ruột gan của anh ta nóng như lửa đốt. Thậm chí những lúc chỉ có một mình, bên tai của Hai Tấn văng vẳng những tiếng cười khúc khích nghe hết sức kinh dị. Tới gần cuối ngày, Tư Mập quay trở lại cả ta kể: Thưa cậu cứ yên tâm đi, không ai biết chuyện cậu có liên quan đến con bảy đâu. Giờ người ta cũng đang đồn bảo nó đang nằm với một thằng nào đó ở làng bên, xong rồi thằng kia nó không chịu trách nhiệm, thế là nó phẫn uất rồi treo cổ. Căn nhà hoang thì chúng con cũng đốt rồi, không lưu lại thứ gì cả. Mày làm tốt lắm, ta thưởng cho 10 đồng bạc đi uống rượu đi. Tạm thời mấy ngày tiếp theo tao ở nhà, mày chịu khó đi tìm người rồi tới đây đánh bài với tao cho đỡ chán. Dạ con biết rồi. Tư Mập nhận tiền rồi cười tươi hớn hở. Nhưng làm sao mà cậu Hai có thể ngờ được rằng đây cũng là lần cuối cùng mà mình còn trông thấy đối phương. Là bởi ngày hôm sau mấy đứa người ở trong nhà chạy tới báo tin Tư Mập hôm qua uống rượu say ngã xuống mé sông rồi chết đuối. Thế gần sáng mấy người đi lầm đồng sớm thấy ngăn ta nổi lệnh bệnh trên mặt nước. Càng kinh dị hơn khi nơi mà xác Tư Mập nổi lên lại nằm bằng ngay kế bên căn nhà hoang bị thiêu rụi và gốc cây đa cổ thụ nơi bày diễm treo cổ. Khỏi phải nói cậu Hai Tấn lúc bấy giờ bắt đầu nhận ra mọi chuyện không chỉ còn là sự trùng hợp. Hơn nữa ngay vào đêm hôm qua, cậu lại tiếp tục bắt gặp hình ảnh của sóng hiện lên trong giấc mơ. Tới lúc tỉnh dậy, cậu thấy trên chấn song cửa sổ toàn là những dấu tay đẫm nước, rồi còn một thứ mùi hôi tanh như thể sình lầy bốc lên. thầy cứ tiếp tục chuyện càng nghiêm trọng. Cậu Hoài Tấn mới thú nhận với bố mẹ của mình. Ông Hội đồng Vĩnh tỏ ra tức giận, ông nghiến răng rồi quát: mày đúng là cái đồ ăn hại, mày gây chuyện trên huyện trên đủ sao mày còn về đây. Bà hội đồng thương con nên nói đỡ: ông à, hai vợ chồng mình chỉ có mình nó, về lại đàn ông con trai mê sắc đẹp là chuyện thường, chỉ tại cái con kia nó làm giá quá nên mới xảy ra cớ sự vậy. Để đó tôi muốn thầy về chấn điểm, đành cho nó tan hồn nát vách. Những ngày tiếp theo, bà hội đồng muốn rất nhiều thầy bà về làm lễ, nhưng điểm chung của những người này đều là thất bại. Bị vong hồn của sau lũ quật, nhà thì gãy tay gãy chân, chảy máu miệng, nặng thì điên điên dở dở, thần trí không ổn định. Nghiêm trọng nhất là có người bị vật chết ngay tại chỗ. Có thể nói bầu không khí trong dinh thự của hội đồng Vĩnh càng lúc càng trở nên u ám. Thậm chí mấy đứa người ăn kẻ ở còn truyền tay nhau đồn đại rằng chú thi vong hồn cô sóng hiện lên than khóc đòi mạng. Thế là họ mới sợ hãi mà bỏ trốn. Sáng hôm nay, ông hội đồng Vĩnh thức dậy sau một giấc ngủ không mấy trọn vẹn. Đó là bởi vì ông cứ liên tục mơ thấy những hình ảnh lộn xộn. Mà đáng nói hơn hết, trong giấc mơ ông thấy những người từng bị mình giết chết giờ đây đang hiện lên để đòi mạng. Cảm thấy có chuyện đó không đúng, ông liền bước tới cái giá treo quần áo rồi lục tìm trong cái túi áo bà ba của mình. Ủa, nó đâu rồi? Bà hội đồng cũng lờ mờ tỉnh dậy, bà nhăn nhó hỏi: ông tìm gì vậy? Chỉ còn chưa sáng mà. Cái dây chuyền với lá bùa hộ mệnh của tôi đâu? Thì ông coi nó có trong túi không, chứ đồ của ông ai động vào. Sau khi lục tìm không thấy, ông hội đồng Vĩnh lên tiếng: tụi bay ơi, họ lên ta hỏi chuyện. Một đứa người hầu nhanh chóng có mặt: dạ ông cho gọi con. Mày đi gọi tất cả đám người ăn kẻ ở lại. Tên nào thuê sợi dây chuyền của tao đâu không? Sợi dây chuyền vàng có mặt làm hình âm dương đó. Dạ thưa ông, để con đi gọi. Nhưng mà ông thử hỏi cậu hai coi, tại vì tối qua khi ông đi ngủ, con thấy cậu hai vào phòng ông một lúc lâu lắm. Sao đã cậu hai bước ra rồi có đeo thứ gì vào cổ mình đó? Chỉ cũng hơi tối còn không có nhìn rõ. Thằng hai à? Hai, hai ơi mày đâu rồi? Vừa nói ông hội đồng vừa bước tới phòng của con trai. Thế nhưng khi mở cửa, ông có chút tá hỏa khi không thấy con trai của mình đâu cả. Cha hỏi một hồi thì lộ ra lúc nửa đêm, sau khi từ trong phòng ông hội đồng bước ra, cậu hai cùng với một đứa người ở mới thu dọn đồ đạc, lái xe ngựa rời đi. Còn mấy đứa hỏi thì cậu hai bảo đi lánh nạn. Chỉ nghe tới đó, ông hội đồng hiểu ra mọi chuyện, ông bấy giờ nghiến răng: cái thằng trời đánh, mày có trả bùa cho tao không? Và rồi từ trên trời mây đen ùn ùn kéo tới, những tiếng sấm chớp rền vang. Cũng cùng lúc ấy, ông hội đồng Vĩnh rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nền đất. Cùng trong ngày hôm đó, tin tức nhanh chóng được truyền đi, ông hội đồng Vĩnh mắc bạo bệnh, đang trong cơn hấp hối. Quả thật khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ. Đám ta điền vốn bị chèn ép thì tỏ ra vui mừng, còn những bậc phú hộ quan đại địa phương bắt đầu nhăm nhe vào vô số của cải của ông. Nhưng tin dữ đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi sang ngày hôm sau, có người chạy về báo tin nói là trên đường bỏ trốn thì đứa người hầu kia làm phản, đã trộm sẽ đi chuyển rồi bỏ lại cậu hai giữa đường. Khi chỉ còn lại một mình, cậu hai như thể sợ hãi một thứ gì đó, la hết hoảng loạn rồi bỏ chạy. Trong cơn sợ hãi, cậu hai trượt chân ngã xuống vực, chết mất xác. Nghe tin dữ báo về, ông hội đồng Vĩnh rú lên một tiếng rồi tắt thở. Gần như cùng lúc mất đi cả chồng và đứa con trai, khiến cho bà hội đồng không chịu nổi sự đả kích mà trở nên điên loạn nói cười không ngớt. Còn đám người ở thì bị ma quỷ vong hồn cứ nghiện lên quấy phá liên tục, đến nỗi chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ họ bỏ đi hết không còn một ai. Lại nói về bà Chín và Út Phước, những ngày vừa qua cả hai cũng đã bình tĩnh lại rồi suy xét, là bởi vì họ không tin sáu lúa lại là người ham mê vật chất tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Chẳng hết hai người cũng liên tiếp bắt gặp cô trong giấc mơ với một tình trạng hết sức thê thảm. Sao lúa vừa khóc vừa bảo là mình lạnh mình đói. Thế không ổn, thế là bà Chín mới cùng với Út Phước đi tìm gặp ông thầy Mười Teo. Ông thầy này làm nghề chính thì cũng làm ruộng đồng như những người tá điền khác, nhưng mà ngoài ra ông cũng biết chút về đạo thuật và thường làm phép không lấy tiền cho những người dân nghèo. Chỉ cánh phú hộ quan đại địa phương có tới nhờ vả, ông cũng lắc đầu từ chối. Sau khi hai người tìm tới rồi thuật lại, ông thầy mới bảo là bà Chín cho biết họ tên, ngày giờ sinh của sáu lúa. Trước hết ông cũng nhờ bà lấy thêm một chiếc áo mà cô thường mặc. Làm phép xong ông mới phán, thật ra sao lúa không có đi đâu mà cô bị hại chết rồi chèn xác giấu dưới sông. Nghe tin này thì bà Chín bàng hoàng lắm. Cũng ngay trong ngày hôm đó, Út Phước với mọi người tìm ra khúc sông bắt đầu lặn xuống mò mẫm. Và rồi cuối cùng thì họ cũng tìm được sóng lúa, có đường sợi dây neo giữa cô và tảng đá lớn. Khi thi thể của sóng lúa được mang lên trên bờ, bà Chín nhìn thấy thì khóc nấc lên từng hồi. Còn thi thể của sóng lúa thì máu từ mũi miệng và ngay bên tai. Đến khi được về nhà lo ma chay mai táng, thì cùng lúc đó người ta chạy tới báo tin bà Hội Đồng Vĩnh lên cơn điên rồi khóa hết cửa nẻo, tự thiêu trong dinh thự. Mà bởi trong nhà có rất nhiều đồ dùng bằng gỗ, lửa nhanh chóng bắt rồi bùng lên dữ dội, không ai dập nổi. Sau khi làm đám tang cho sóng lúa, Út Phước dọn về ở với bà Chín để phụ giúp, cũng như lo cho bà tuổi già, thay cho tâm nguyện chưa thành của cô gái trẻ. Còn trong căn dinh thự hoang phí, người ta vẫn đồn rằng thấy rất nhiều ma quỷ vong hồn hiện về. Ông thầy Mười Teo lại một lần nữa tới đó để làm lễ, hồi hướng cầu siêu cho họ. Nhưng nhìn chung thì vẫn còn lại vài vong hồn, họ vì oán niệm quá lớn không thể nào siêu thoát. Những hôm trời sáng trăng, ai vô tình đi ngang qua luôn nghe thấy những tiếng mắng chửi, rồi cả tiếng kêu khóc than van. Nghe cứ như là của ông Hội Đồng Vĩnh vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.